Kệ pháp cú số 31, 32, 33, Tỳ khưu đa ngôn. Khi bậc đạo sư lưu trú tại chùa Kỳ Viên thì ngài đã đề cập đến cái vị tỳ kheo đa ngôn và thuyết lên cái pháp hệ này. Tuyên truyền là cái vị tỳ khưu đó vô tình đã kéo những cái ngọn cỏ bị cho nó đứt ra, thì bắt đầu mới nghi ngờ không biết mình có phạm tội không, mới đến hỏi một cái vị tỳ khưu rằng: này hiền giả, nếu như có vị tỳ khưu nào mà kéo đứt những cái ngọn cỏ như vậy, vị ấy có phạm tội không? Thì vị kia mới đáp rằng là nếu mà phạm tội là do vô ý, nếu như mà chỉ là vô ý làm thì không có tội gì hết, nhưng mà nếu cho dù có cố ý làm nhưng mà sau đó sám hối thì cũng sẽ hết tội. Thì nghe là như vậy, chỉ cần sám hối là hết tội, cho nên cái vị tỳ kheo đó vẫn cứ tiếp tục làm như thế, là bứt đứt những cái ngọn cỏ. Thì chư tỳ khưu biết cái chuyện này mới bạch lên Đức Thế Tôn, ngài mới khiển trách bằng cái kệ ngôn này: như cỏ sa vụn nắm, tất bị họa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục, sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sa chứng được quả lớn. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Tức là không có nên sống mà buông lung phóng dật, cho dù một cái chuyện mà phạm giới nhỏ thì cũng biết mình là phạm giới, cho dù nó nhỏ thì cũng phải dừng ngay lại và chớ có nên làm. Bởi vì như vậy á, cái tiếp lập là như vậy thì nó hình thành nên một cái thói quen là ô nhiễm, và như vậy thì sẽ đưa đến cái cõi khỏi khổ.